Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 647, Tỏa Linh Trận và Linh Cốt. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Sư thúc, ta kính ngươi là sư thúc của ta mới khách khí nói chuyện như vậy. Nếu ngươi cứ một mực bám chặt lấy, vậy đừng trách ta kể lại chuyện phát sinh những ngày qua cho sư phụ khi xuất quan đấy. Đồ Á mất hết kiên nhẫn, tức giận nói. Đồ Á, ta cũng là có ý tốt, ngươi đã không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Hình dung hiển nhiên khá kiêng kỵ sư phụ mà Đồ Á nói, lúc này đành phải thôi. Cáo từ. Đồ Á ôm quyền một chút, quay người trở về phòng, khép cửa phòng lại. Hình dung nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên độ cong chậm rãi hạ xuống, nụ cười nịnh nọt lập tức hóa thành một vệt cười lạnh. Tính tình giống y như sư phụ ngươi. Gã nhẹ nhàng gắt một cái rồi xoay người chắp tay sau lưng rời đi. Viên Minh nhìn bóng lưng của gã rời đi mà nhíu mày, rõ ràng đã cự tuyệt còn bám chặt lấy, đúng là không tốt lành gì. Tịch Ảnh giống như nghĩ đến cái gì, một mặt khinh bỉ nói. Dứt lời, hai người tiếp phòng ngoài cửa Đồ Á. Vừa mới đặt chân lên mặt đất nơi cửa vào, bỗng có một vầng sáng yếu ớt hiện lên, một tòa pháp trận bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng theo ngọn lửa ở trên ngọn đèn vọt tới, pháp trận đột nhiên xuất hiện lại biến mất rất nhanh. Bị phát hiện rồi. Trong lòng Viên Minh siết chặt, có loại cảm giác đi trộm bị bắt. Không đâu, chỉ hơi khuấy động một điểm dao động, còn chưa đến mức. Tịch Ảnh lắc đầu chuyển âm nói, nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, một tiếng quát khẽ từ trong nhà truyền ra. Người nào? Tiếng nói vừa ra, quang mang pháp trận ở trên mặt đất đột nhiên mở rộng, một đạo phù văn trận pháp khuếch trường tới hai người Viên Minh. Tịch Ảnh thấy thế cũng chỉ điểm thần ẩn đang ở trên tay, ngọn lửa của bắc đèn đột nhiên sáng lên. Trận văn khuếch trường rất nhanh đảo qua thân hai người, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, cảm ứng sai lầm sao? Trong phòng truyền ra âm thanh kinh ngạc. Cô nương này có thiên phú về pháp trận, cảm ứng linh mẫn như thế cũng không dễ tìm. Tịch Ảnh có chút ngạc nhiên, trầm ngâm nói. Xem ra nàng cũng gặp được một phen cơ duyên. Viên Minh từ trong lòng vui vẻ thay nàng. Đi thôi, vào gặp nàng, Tịch Ảnh nói. Vừa dứt lời, hai người hiện ra thân hình, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Ngay sau đó, ở trên mặt đất quang mang đại thịnh, mở đạo pháp trận giam cầm xông lên, bao phủ tới hai người Viên Minh. Tịch Ảnh khẽ cười một tiếng, tay vung lên, quang mang của pháp trận trong khoảnh khắc phai nhạt xuống. Các ngươi là ai? Trên mặt Đồ Á hiện ra vẻ khẩn trương, nhìn về phía trước mắt, đột nhiên xuất hiện hai người kỳ lạ. Viên Minh nhớ tới bản thân đang dịch dung, chợt giơ tay gạt qua gương mặt một cái, khôi phục dung mạo vốn có. Đồ Á, đã lâu không gặp, còn nhớ ta chứ? Viên Minh mở miệng hỏi. Đồ Á nghe giọng nói của Viên Minh, trong khoảnh khắc ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, ánh mắt mang theo hoài nghi, lại từ nghi hoặc đến không dám tin. Ngươi là... Thanh âm của nàng có chút run rẩy hỏi thăm. Xem ra ngươi còn nhớ ta. Viên Minh gật đầu cười. Nhớ kỹ, đương nhiên ta nhớ kỹ. Ân nhân ca ca, đồ vật huynh tặng ta vẫn còn mang theo trên người. Đồ Á vừa nói vừa kích động, móc từ trong cổ áo ra một sợi dây đỏ buộc cuộn ra tinh xảo. Viên Minh nhận ra đó chính là phù bình năm xưa mà hắn đưa cho Đồ Á. Bên trong có đặt khẩu quyết công pháp Bích La Công. Không nghĩ tới người vẫn còn giữ. Viên Minh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ta có thể được như ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào ca ca năm đó. Cứu mẫu nhi chúng ta ra ngoài, ta sẽ vĩnh viễn không quên. Hốc mắt của Đồ Á hơi phếm hồng, nói xong thì muốn bái đại lễ với Viên Minh. Không cần như thế. Viên Minh thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ nàng. Sau đó hắn đóng kỹ cửa phòng, ba người ngồi xuống quanh bàn tròn. Mẫu thân của ngươi đâu? Viên Minh hỏi. Mẫu thân dù sao chỉ là phàm nhân, thân thể vốn kém, cho dù có được đan dược đại thọ cũng đã qua đời. Thân sắc Đồ Á hơi có vẻ ảm đạm nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng than nhỏ, mở miệng hỏi, vậy tại sao ngươi ở lại Tiêu phủ Hồng Liên đảo này? Lão tổ Tiêu phủ là bạn cũ của sư phụ ta, từng chịu ân huệ của sư phụ. Gần đây sư phụ bế quan tu luyện, nhớ tới ta có chút thiên phú trên trận pháp nên để ta tới Tiêu phủ. đi theo Tiêu gia lão tổ tu tập một đoạn thời gian. Đồ án suy nghĩ cẩn thận nói, Viên Minh nghĩ tới nữ tử mang khăn che mặt đã cứu hắn năm đó, không hỏi, sư phụ người, nàng là ai? Nàng là tam trưởng lão Xâm La Phái. Đồ án nghe vậy trong lòng hơi do dự, nhưng nhớ tới Viên Minh là ân nhân cứu mạng của mình, lại cảm thấy không có gì không thể nói, nên thật lòng bẩm báo. À, thì ra là tu sĩ Xâm La Phái à? Viên Minh thầm nghĩ, hắn không tiếp tục hỏi thăm tin tức liên quan tới nữ tử che mặt, mà dự định ngày sau tự mình lên môn phái bái phòng. Ân nhân ca ca, lần này huynh tới Tiêu gia là để tìm ta sao? Đồ Á có chút mong đợi hỏi. Cũng không hoàn toàn, Viên Minh hơi do dự nói. Vậy cũng là gặp ta. Đồ Án nghe vậy mặt mày hớn hở, trên mặt lập tức lộ ra nét vui mừng. Đến lúc này, lực chú ý của nàng mới dịch chuyển đến tịch ảnh ở một bên. Bởi vì vận dụng huyễn thuật, trong mắt của nàng, mặc dù tịch ảnh vẫn là một mỹ nhân, nhưng so với hình dáng chân thực thì vẫn chênh lệch cực lớn. Vị tỷ tình xinh đẹp này là đạo lữ của ca ca à? Đúng là thần tiên quyến lữ đó. Đồ Á không nhịn được mà tán dương. Viên Minh vừa định giải thích, chỉ thấy tịch ảnh đã kéo tay Đồ Á, trên mặt vui vẻ tán dương. Ánh mắt của tiểu muội muội coi như không tệ, lần đầu gặp mặt tỷ tỷ có lễ vật tặng người. Vừa dứt lời, nàng lấy ra một khối trận bài bát giác đặt ở trong tay Đồ Á. Đồ Á nhìn thoáng qua, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lại khoát tay cự tuyệt nói, tỷ tỷ, lễ vật này quá quý giá, Đồ Á không thể nhận. Tịch ảnh nhìn thoáng qua Viên Minh, âm thầm liếc mắt ra ý một cái, cất đi. Tỷ tỷ cũng là thấy người có thiên phú trên trận pháp nhất đạo mới tặng người vật này, sau này sử dụng cho tốt, chớ lãng phí một phen tâm ý của tỷ tỷ là được. Viên Minh hiểu ý, cười khuyên bảo, vậy Đồ Á cảm ơn tỷ tỷ. Đồ Á nghe vậy hạ thấp người về phía tịch ảnh nói, lại nói ta thấy trước cửa này bố trí pháp trận giam cầm là muốn phòng bị cái gì sao? Tịch ảnh cười cười cũng không thèm để ý, mở miệng hỏi. Nghe lời ấy, trên mặt Đồ Á lộ ra một tia thẹn thùng. Thế nào? Viên Minh hỏi. Ta vì phòng ngừa vị hình dung sư thúc kia, hắn vẫn muốn ta làm đạo lữ của hắn, nhưng ta không có tình cảm nam nữ với hắn. Trước đó ở tông môn hắn còn thu liễm, lần này thấy Tiêu gia là gan của hắn lớn hơn rất nhiều. Nhiều lần... Đồ Án có chút ngượng ngùng nói. Viên Minh và Tịch Ảnh liếc nhau, truyền âm nói, tỏa linh trận kia có liên hệ đến hắn hay không còn khó nói. Tịch Ảnh im lặng lắc đầu, thấy hai người bọn họ không nói gì, thân sắc lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Đồ Á vội vàng trấn an, các ngươi yên tâm, ta chỉ đề phòng vạn nhất, có sư phụ làm chỗ dựa, sư thúc hắn không dám làm gì ta đâu. Ta thấy sư phụ rất tốt với người. Viên Minh gật đầu nói, sư phụ là người tốt nhất, ngoài phụ mẫu và ân nhân ca ca đấy. Đồ Á lập tức gật đầu nói, nhìn thấy người hiện tại như vậy, ta tin tưởng phụ thân người ở trên trời cơ linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Viên Minh nhìn khuôn mặt kia có vài phần giống Cáp Cống, lộ ra nụ cười ôn hòa. Đồ Á nghe vậy, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Được rồi, chúng ta phải rời đi, chuyện ngươi gặp chúng ta chưa nói với bất luận người nào. Viên Minh dặn dò. Chúng ta còn gặp lại không? Đồ Á vội vàng hỏi. Sẽ còn. Viên Minh gật đầu. Đồ Á nghe thế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Viên Minh và Tịch Ảnh đi ra khỏi cửa phòng, cự tuyệt Đồ Á tình cầu đưa tiễn, một lần nữa thôi động thần ẩn đăng. Đi ra ngoài viện, Tịch Ảnh bỗng nhiên mở miệng nói, khi nãy ta sửa soạn cốt tương của nàng, ngoại trừ phát hiện bị người ta dùng tỏa linh trận, còn phát hiện một chuyện. Cái gì? Viên Minh có mày hỏi. Nàng là đạo văn linh cốt hiếm thấy. Tịch Ảnh nói, đạo văn linh cốt? Viên Minh kinh ngạc, đây là một loại thiên phú đặc biệt. Ngoài linh căn, lấy căn cốt của nàng tu tập trận pháp nhất đạo sẽ có được ưu thế trời sinh, nàng lĩnh ngộ và cảm ứng trận pháp sẽ mạnh hơn xa người thường. Tịch Ảnh giải thích, như thế là thích xen vào chuyện của người khác rồi. Viên Minh lập tức vui mừng, đích thật là thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà thích xen vào chuyện của người khác cũng dễ làm cho chuyện xấu đi. Tịch Ảnh bỗng nhiên nói, là có ý gì? Viên Minh vừa hỏi xong lập tức tỉnh ngộ. Người nói là tỏa linh trận ở trên người nàng có liên quan đến đạo văn linh cốt, hẳn là có người để mắt tới linh cốt của nàng sao? Viên Minh nhíu mày lại hỏi, đi tìm vị sư thúc kia xem một chút đi. Tịch Ảnh không trực tiếp trả lời. Viên Minh gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa. Một đạo thần thức hùng hồn lập tức bao phủ toàn bộ tiêu phủ, thần niệm từ trên cao quan sát xuống, rất nhanh tìm được vị trí của Hình Dung. Gã là nguyên anh kỳ, toàn bộ trong tiêu phủ chỉ có một mình gã, cho nên rất dễ phân biệt. Nhưng mà bên cạnh gã vẫn có một đạo khí thức khác cũng không kém, cách nguyên anh chỉ là một đoạn mà thôi. Hai người không suy nghĩ nhiều, lập tức khởi hành chạy tới đó. Chờ đến gần, Viên Minh mới phát hiện nơi đó rõ ràng là một mảnh hồ nước yên lặng ở trong tiêu phủ. Tiêu gia lão tổ trên trận pháp nhất đạo cung lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ta không ở đây mấy năm, hắn tựa như đã sửa sang lại bố cục của tiêu gia, bài bố toàn bộ tiêu gia theo pháp trận, tạo thành một tòa đại trận hoàn toàn mới. Chỉ riêng bố trí tinh xảo đã mạnh hơn một số đại trận hộ sơn. Mảnh hồ nước linh khí giạt rào trước mắt là một chỗ trận nhãn. Tịch Ảnh nhìn bốn phía, bỗng nhiên nói: "Không sai, dưới trận này vẫn còn mật thất. Hình Dung đang ở bên trong mật thất." Thần niệm của Viên Minh hơi cảm ứng, gật đầu nói: "Hai người không chế thần ẩn đăng, lúc này mới chui vào trong hồ nước." Chương 648, sát niệm. Không bao lâu, Viên Minh và Tịch Ảnh đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ được giấu kín ở dưới đáy hồ ngay giữa hồ nước này. Bên ngoài đảo nhỏ có một tầng cấm chế ngăn nước, bên trong là cây xanh dày đặc, còn có một tiểu viện phong cách cổ xưa. Hai người Viên Minh dễ dàng đi xuyên qua cấm chế vào tiểu viện, chỉ thấy cửa tiểu viện phong kín, phía trên có cánh cửa còn đóng đinh đồng, chạm khắc phù văn bí pháp như liên kết với nhau, tạo thành một pháp trận cấm chế. Viên Minh đi quanh tường viện, phát hiện trên tường gạch cũng có khắc các loại phù văn nào đó, không khỏi nhíu mày. "Thế nào, phá vỡ được không?" Viên Minh hỏi. "Phá vỡ cũng không khó, nhưng muốn để người trong đó không phát hiện ra lại không dễ dàng. Phù văn trên cửa và phù văn ở trên trạch viện liên kết chặt chẽ với người bày trận, đừng nói là phá giải, mà chỉ đụng thoáng qua cũng đã khiến hắn phát hiện ra rồi." Tề Cảnh trầm ngâm nói. "Hay cứ để ta?" Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vừa dứt lời, hắn lật tay lấy thao thiên đỉnh cùng với một nén hắc hương ra. Mục đích tới đây là dò xét xem Hình Dung có ý đồ xấu gì với đồ á hay không. Nếu chưa có chứng cứ, Viên Minh cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn cường ngạnh, cho nên hắc hương phụ thể là biện pháp ổn thỏa nhất. Viên Minh nhanh chóng đốt hắc hương lên, bắt đầu nghĩ đến bộ dáng của Hình Dung. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thành công phụ thể ở trên người Hình Dung. Chẳng qua hắc hương hắn dùng vẫn là loại bán thành phẩm lúc trước, không phải là loại có thể khống chế hành động của Hình Dung. Đến khi Viên Minh nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì hắn mới phát hiện ra bản thân đang ở trong một gian mật thất. Vách tường cùng với trên mặt đất trong mật thất cũng có pháp trận phòng hộ ẩn giấu. "Tiêu đạo hữu, người quá cẩn thận rồi đó. Đây là mật thất trong tiêu phủ của người, còn lo tin tức bội lộ ra ngoài." Bây giờ một giọng nói vang lên là của Hình Dung. "Cẩn tắc vụ ấy nay, Hồng Liên đảo chúng ta không so được với đại gia đại nghiệp của Xâm La phái các người. Một khi để bản ti đạo biết được chúng ta có âm mưu, các người có lẽ không sao, nhưng chúng ta lại chịu không nổi lửa giận của bản ti đạo." Lão tổ Tiêu gia mở miệng, giọng nói già nua. "Sợ cái gì? Chỉ cần chuyện lần này thành công thì bản ti đạo đã không còn đáng sợ nữa. Còn Xâm La phái chúng ta là minh hữu, về sau còn ai dám chọc giận Hồng Liên đảo các ngươi?" Hình Dung cười cười, coi thường. "Hy vọng mọi chuyện thuận lợi như lời ngươi." Lão tổ Tiêu gia không có ý kiến, chỉ chậm rãi nói ra. "Chuyện này còn phải dựa vào Tiêu đạo hữu ngươi." Hình Dung cười tà nói ra. "Yên tâm đi, cấm chế Trúc Khải Phường Thị vốn xuất từ tay ta. Sau khi nghị định cùng với các ngươi xong thì ta sẽ thay đổi pháp trận chỗ đó, không có vấn đề." Lão tổ Tiêu gia liếc nhìn Hình Dung nói. "Vậy thì tốt rồi, lần này chúng ta tiến hành thương thảo với bản ti đảo về vấn đề thuộc sở hữu linh mạch mới xuất hiện kia. Chọn Trúc Khải Phường Thị là muốn mượn địa lợi của cấm chế Trúc Khải Phường Thị. Đến lúc đó nhất định bản ti đảo sẽ phải ăn thiệt thòi lớn." Hình Dung thoải mái cười lớn. Viên Minh nghe thấy nhưng cũng không có để ý nhiều. Dù sao Nam Cương loạn lạc hiện nay, có phát sinh thêm chuyện gì cũng không khiến hắn ngoài ý. Cũng không muốn vướng víu vào làm gì. "Chuyện ta đáp ứng với người tất nhiên là làm được. Chỉ là chuyện các người đáp ứng với ta thì thế nào?" Lão tổ Tiêu gia hỏi. "Người cũng đã đưa tới cửa cho các người. Di Hòa Tiếp Mộc Đại Pháp đã được chuẩn bị xong từ lâu. Chỉ chờ chuyện thành thì có thể đưa cho người. Ngươi còn lo lắng cái gì?" Hình Dung có chút bất mãn nói. "Ta còn một chuyện muốn xác nhận với các người. Các người đã nghĩ kỹ muốn dàn xếp với sư phụ nha đầu kia thế nào chưa?" Đừng để sau này nàng ta tới tận cửa tìm, ta không thể nào bàn giao được. Lão tổ Tiêu gia do dự nói. Nàng ta đã bị trưởng môn cưỡng ép bế quan, đoạn thời gian tới còn không ra ngoài được. Đợi nàng ta đi ra ngoài thì chúng ta đã bảo người chết. Đẩy cho bàn ti đảo, nói nha đầu kia ngoài ý muốn bị dính líu vào trận hỗn chiến ở Trúc Hải Phường, mất đi tính mệnh. Đến lúc đó người chết rồi thì làm gì còn ai đối chứng. Cùng lắm thì nàng ta phát ra một trận lửa giận là xong, còn làm gì được ai. Hình Dung sớm có chuẩn bị nên cười nói. Tốt, vậy thì đã không lo lắng sau này rồi. Lão tổ Tiêu gia nghe vậy mới gật đầu. Tiêu đạo hữu, lại nói tiếp, lần này lợi ích lớn nhất vẫn là Tiêu gia. Thoát khỏi bàn tay đạo, thanh thế của Hồng Liên đạo các người chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Mà người đã nhận được di hòa tiếp mộc đại pháp của chúng ta, có thể thuận lợi cây ghép đạo văn linh cốt, nắm chắc đột phá nguyên anh rồi. Hình Dung chật chật nói. Nghe vậy Viên Minh lập tức kinh hãi. Lão tổ Tiêu gia này vậy mà mưu tính đoạt lấy đạo văn linh cốt của đồ á. Cũng không dễ như vậy. Ta tu luyện cửu cung trận tầm quyết, đi con đường công pháp, dùng trận nhập đạo, tu vi không dễ dàng tăng tiến. Có đạo văn linh cốt này cũng chỉ gia tăng thêm vài phần mà thôi. Lão tổ Tiêu gia chậm rãi nói. Ngay vậy lửa giận trong lòng Viên Minh hừng hực, nhanh chóng thối lui ra khỏi trạng thái phụ thể. Thế nào, phát hiện ra cái gì? Thấy Viên Minh tỉnh lại, Tịch Ảnh đã vội vàng hỏi. Sắc mặt Viên Minh tái xanh, nói cho Tịch Ảnh biết tất cả tin tức nghe được. Di hòa tiếp mộc đại pháp, không phải đây là bí thuật bất truyền của Hoa Gian phái sao? Ta còn tưởng đã thất truyền, không nghĩ tới Xâm La phái lại có người truyền thừa. Hai người này quả thật ngoan độc, một khi bọn họ lấy được đạo văn linh cốt cây ghép mất thì nha đầu đồ á kia chỉ còn có một đường chết mà thôi. Tịch Ảnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ bọn họ bày mưu quỷ kế gì, nhưng dám đánh chủ ý lên người đồ á thì đã đáng chết rồi. Thấy cốt nhục duy nhất của cố nhân gặp phải nguy cơ sinh tử, Viên Minh bắt đầu nổi lên sát niệm. Ta phá trận đây, tốc chiến tốc thắng. Tịch Ảnh không do dự một chút nào, lập tức ủng hộ. Vừa dứt lời, nàng lật cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái la bàn vàng. Đây là loạn tinh bàn, có thể phong cấm một khu vực. Trong ngắn ngủi, làm loạn phương vị của một địa phương khu vực, khiến cho phương vị pháp trận bày bố ban đầu bị đảo loạn, mặt trận điên đảo, pháp trận tạm thời mất đi hiệu lực. Trong lúc ta đảo loạn phương vị, mở ra kết giới này, chúng ta sẽ lập tức hành động. Tịch Cảnh dặn dò. Được. Viên Minh nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tịch Ảnh đưa tay ném ra, la bàn màu vàng bay lên cao, treo phía trên tiểu viện. Ngay sau đó, la bàn sáng lên một vầng ánh sáng vàng kim, hình thành nên một hư ảnh la bàn vàng khổng lồ bao phủ cả tiểu viện lại. Tịch Ảnh nâng một tay lên, khẽ vẩy về phía la bàn. Kim đồng hồ trong la bàn trên trời xoay tròn, phương vị trên la bàn cũng theo đó lập tức thay đổi. Viên Minh cảm giác được thiên địa linh khí xung quanh như bị hỗn loạn. Phù văn ở trên cánh cửa và phù văn ở trên vách tường tiểu viện lập tức phai nhạt màu như bị mất đi nên được bồi dưỡng. Đi thôi. Tịch Cảnh quát khẽ một tiếng, hai người nhoáng lên đi vào trong tiểu viện. Bấy giờ lão tổ Tiêu gia trong mật thất chợt nhíu mày như nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng ông ta còn chưa tra xét kỹ càng thì cảm giác kỳ dị này đã biến mất. Làm sao vậy? Hình Dung phát hiện ông ta khác thường nên bèn vội vàng hỏi. Lão tổ Tiêu gia do dự trong khoảnh khắc rồi lắc đầu. Trong viện, Viên Minh và Tịch Ảnh lại dùng ẩn thần đang che kín sự hiện diện của mình, hai người tiến đến mật thất. Bọn họ vừa đi vào nhà chính thì mặt đất chợt có một luồng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, một phát trận đỏ rực như lửa từ mặt đất bay lên bao phủ hai người bên trong. Không đúng, nơi đây vốn không bố trí trận pháp. Tịch Ảnh kinh ngạc, bây giờ có tiếng bước chân từ phía sau nhà chính truyền đến. Kẻ nào dám tự tiện xông vào tổ tư Tiêu gia ta? Một tiếng quát chói tai vang lên, lão tổ Tiêu gia đưa tay bấm pháp quyết, một tay kia nắm cổ tay còn lại đi vào nhà chính. Pháp khí phụ trợ, tiện tay có thể bày trận, không hổ người tu hành tinh thâm trận pháp nhất đạo. Tịch Cảnh không bối rối còn mở miệng khen ngợi. Các hạ có thể vô thành vô tức, một đường xông đến nơi đây cũng không phải là hạng xoang. Lão tổ Tiêu gia cười lạnh. Còn một người nữa đâu, lén lén lút lút không ra sao? Viên Minh hỏi. Tiêu đạo hữu, ta đã nói không cần ẩn nấp rồi, người không chịu nghe, lại để người ta chê cười. Hình Dung cười đi ra, Sắc mặt lão tổ Tiêu gia không vui vẻ mà trầm giọng hỏi: các ngươi là người của bán tỷ đảo? Viên Minh và Tịch Ảnh liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Xem ra là vậy, vậy không lưu các ngươi lại được rồi. Lão tổ Tiêu gia thế vậy bèn nói. Nói xong, pháp quyết trên tay lập tức biến đổi, pháp trận bao phủ Viên Minh và Tịch Ảnh lập tức sáng bừng lên ánh sáng rực. Tám con hỏa mãng từ bốn phía pháp trận ngẩng đầu vọt lên, há miệng phun ra ngọn liệt diễm hừng hực về phía hai người. Hỏa diễm hừng hực vọt đến, đụng vào nhau lập tức tạo thành một con sóng lửa cao tới một trượng vọt tới cả nóc nhà. Nhưng Tịch Ảnh cũng khẽ phất cổ tay, phương vị không gian tiểu viện lập tức lại bị đảo loạn. Tám con hỏa mãng kia lập tức chuyển hướng tùm lum, hỏa diễm hừng hực bị phun về các hướng khác nhau. Hình dung thiếu chút nữa bị ngọn lửa quét trúng, hốt hoảng lui về phía sau, miệng không khỏi mắng trời: Tiêu đạo hữu, người làm trò gì thế? Lão tổ Tiêu gia cũng là lần đầu tiên đụng phải tình huống này, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là ông ta còn chưa ra tay tiếp thì đã có từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén từ bên cạnh đột ngột lao ra. Lão tổ Tiêu gia kinh hãi, nhìn thấy trong hư không vậy mà nổi lên một tòa kiếm trận rực rỡ, chính là một thanh phi kiếm lơ lửng tản mát ra kiếm khí vô cùng cường đại. Hình dung thay thế thì cũng kinh hãi, bây giờ thu lại lòng kinh thị, vùng tay lấy ra một cái quạt hương bồ màu xanh. Chẳng qua bọn họ còn chưa ra tay thì ngân không thụ yêu đã xuất hiện ngay phía sau kiếm trận, trong tay vung vẩy hồ lô rượu, sắc mặt khó coi ợ một hơi rượu về phía hai người. Nó không phải là lão quỷ tam tuyệt kia, tuy rằng kế thừa kiếm trận cùng với hồ lô rượu của lão nhưng lại không kế thừa được thân mùi rượu, lại cũng không thích uống rượu nên thật sự không thể nào triển khai công lực của hai kiện bảo vật này giống như tam tuyệt được. Chẳng qua như vậy cũng đã thừa sức đối phó với hai người trước mắt này rồi. Một tiếng ợ vang lên, một luồng khí màu hồng phấn nương theo mùi rượu nồng đậm vô thiên cái địa cuốn về phía hai người. Chương 649: Thử chế khôi lỗi. Trong khoảnh khắc ngửi được mùi rượu, Tiêu gia lão tổ lập tức cảm giác đầu não choáng váng một hồi, giống như đang uống trăm đàn rượu ngon, bước chân có chút loạng choạng. Lão liên tục không ngừng móc ra vài tấm phù lục dán quanh thân, tìm cách chống cự nhưng đã không kịp. Hình dung thấy bất ổn, vội vàng ngừng hô hấp, thầm nói một tiếng không tốt, gã lùi lại hơn 10 bước, đồng thời vung bổ phiến trong tay lên. Một cỗ cuồng phong vàng mênh mông tuôn trào ra, trong khoảnh khắc điên cuồng biến lớn, hóa thành một đạo gió lốc cao 10 trượng, gào thét cuốn ra chung quanh. Dù khu nhà nhỏ này đã có trận pháp gia trì, bị gió lốc quét qua, nóc nhà trong khoảnh khắc bị bóc lên. Cả tòa tiểu viện vốn tràn ngập mùi rượu màu hồng phấn, trong mấy chốc đã bị thổi tan. Tiêu gia lão tổ bấy giờ mới thở phào được một hơi, không bị say ngã tại chỗ. Bỗng một hồi âm thanh kiếm réo liên tục vang lên, giữa không trung kiếm trận vốn vận sức chờ phát động thì lúc này kiếm quang đại phóng, lít nhà lít nhít phi kiếm từ không trung bắn xuống, lao thẳng tới Tiêu gia lão tổ và Hình Dung. Con người của Tiêu gia lão tổ co rút lại, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trận bàn hình tròn lớn chừng bàn tay, pháp lực toàn thân quan trú trong đó, ý đồ thôi động toàn bộ đại trận của Hồng Liên đảo, nhưng bị loạn tinh bàn che đậy. Ngay cả toàn bộ phủ đệ của Tiêu gia, trận bàn cũng không điều động được, càng không cần phải nói tới toàn bộ Hồng Liên đảo. Lúc này lão chỉ có thể trưởng khống chính là pháp trận của tòa tiểu viện này. Bị thua thiệt nhiều nên lão không đương tay, gần như không giữ lại một chút pháp lực nào. Dưới loạn tinh bàn áp chế, phù văn khắp nơi ở trong khu nhà nhỏ này đồng loạt sáng lên, một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ trên người lão. Ngay sau đó, toàn thân của Tiêu gia lão tổ bao phủ trong kim quang, như thể cả người khoác kim giáp, giống như thần nhân giáng thế. Chỉ thấy lão đưa tay đẩy về phía dòng lũ phi kiếm, trong hư không lập tức ngưng xuất ra một tấm thuẫn màu kim, cao lớn cỡ một người, ngăn ở trước thân. Từng thanh phi kiếm đụng vào trên tấm thuẫn màu kim, bộc phát ra một hồi âm thanh giống như kim thiết giao kích, đánh cho Tiêu gia lão tổ liên tiếp lui về sau. Kim quang toàn thân giống như hạt bụi, đồng loạt bị đánh tan. Còn không mau tới hỗ trợ! Tiêu gia lão tổ vội vàng hét lớn, nhưng không thấy Hình Dung tới hỗ trợ. Lão không biết Hình Dung vốn định bỏ qua Tiêu gia lão tổ, quay người bỏ chạy, nhưng bị bí thuật thần hồn của Viên Minh cường đại nghiền ép, lâm vào ác mộng, đã ngây người tại chỗ, hai mắt mờ mịt vô thần. Ầm một tiếng duệ kim vang lên, tấm thuẫn rốt cuộc không chống đỡ nổi, chợt vỡ nát. Từng đạo kiếm quang xuyên qua, đâm thủng trong ngàn lỗ ở trên thân thể của Tiêu gia lão tổ. Nhưng mà Viên Minh tránh đi chỗ yếu hại của lão, không trực tiếp lấy được tính mệnh, chỉ làm lão tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Một tay của hắn kéo dài ra, hóa thành dây leo của bất tử thụ, trói buộc Tiêu gia lão tổ bị trọng thương và hình dung bị vây ở trong ác mộng, đưa đến trước người mình. Tiêu gia lão tổ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Lão là một đại sư trận pháp kết đan đỉnh phong, ở tu tiên giới Nam Cương không ai biết. Chưa hề nghĩ tới mình ở Hồng Liên Đảo, nơi quản lý nhiều năm, trải rộng pháp trận do mình bố trí, lại lấy phương thức như vậy đại bại. Nơi này vốn là sân nhà, chỉ cần để lão điều động toàn bộ lực lượng pháp trận ở trên đảo, một mình lão đơn thương độc đấu với tu sĩ nguyên anh cũng không thành vấn đề. Nhưng tình trạng bây giờ, trận pháp mà lão vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhất đã bị áp chế toàn diện, gần như không có sức hoàn thủ. Hai vị đạo hữu, ta không phải cố ý phản bội bán đi đảo, đây tất cả đều là do Sâm La phái cưỡng bức. Tiêu gia lão tổ tận lực biểu hiện vô tội, mở miệng nói. Cái gì mà bàn ti đảo, Sâm La phái, bè lũ su lĩnh các ngươi, ta cũng lười quản. Viên Minh hừ lại một tiếng, ngữ khí lãnh đạm nói. Các ngươi không phải là người của bàn ti đảo, vậy không biết ta chọc phải nhị vị khi nào, có hiểu lầm gì không, kính xin cho ta một cơ hội giải thích. Tiêu gia lão tổ kinh ngạc, đồng thời trong lòng thoáng dừng một chút. Muộn rồi, ngươi không nên có ác niệm với đồ á. Viên Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Nghe lời ấy, thân sắc của lão lập tức biến đổi. Các hạ mình dám, đồ á hiện tại không tổn hao lông tóc gì, ta chỉ bị người ta nhất thời mê hoặc. Lão đã điều tra thân thể đồ á, thực sự không nghĩ, ngoài sư phụ của nàng, còn có ai lại ra mặt giúp nàng. Hai người Viên Minh đều không phản ứng với lão, tình cảnh thì một tay đè xuống đỉnh đầu của Hình Dung, triển khai siêu hồn gã. Nàng rất muốn biết, dị hòa tiếp mộc đại pháp mà Hình Dung nói làm sao lại có được. Tiêu gia lão tổ thấy cảnh này, trong mắt hoảng sợ càng sâu, trong lòng biết trước mặt hai người này nói dối cũng vô dụng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Lục soát đi, siêu hồn xong các người sẽ biết rõ sau lưng của hắn là ai. Tiêu gia lão tổ nói, Viên Minh nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Tịch Ảnh không khỏi nhíu mày một cái. Sau một lát, Tịch Ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, lại mặt mày ủ trâu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc phức tạp. Trong ký ức của hắn đã thấy cái gì? Viên Minh hỏi. Đạo thống của Sâm La phái kế tục Hoa Gian phái, di hoa tiếp mộc đại pháp của bọn họ là tu hành chính thống. Mặt khác, từ trí nhớ Hình Dung, ta còn phát hiện một vài thứ thú vị. Tề Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói. Sao? Cái gì vậy? Viên Minh nghe thế thì hứng thú theo. Bọn hắn lần này muốn tranh đoạt đầu linh mạch mới phát hiện kia, không phải linh mạch bình thường, mà là một đầu linh mạch rất có thể chứa linh tủy ngũ hành. Tề Cảnh nói, ngũ hành linh tủy sao? Nghe đồn đây chính là linh vật thiên địa, hấp thu linh tủy đó, tốc độ tu luyện có thể gia tăng mấy lần, nếu linh tủy đủ tinh thuần, thậm chí có thể tăng tốc gấp 10. Viên Minh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thứ này không giống với đan dược tăng tốc tu hành, sẽ không tồn tại vấn đề ăn nhiều sinh ra kháng tính, chỉ vì bản thân của nó cũng không ẩn chứa thiên địa linh khí, mà là trong một khoảng thời gian mở rộng kinh mạch người tu hành, tăng tốc độ pháp lực và tốc độ vận chuyển linh lực, từ đó tăng lên tốc độ tu sĩ hấp thu linh khí. Tề Cảnh gật đầu cười nói, linh căn của ta trải qua cầu mang linh quyết rèn luyện đã không kém với tiên linh căn, nếu có được ngũ hành linh tủy này, tốc độ tu hành nhất định có thể tăng lên 10 lần, xem ra lần này không thể bỏ qua bên kia xem náo nhiệt rồi. Viên Minh mừng rỡ nói, vẫn còn một tin tức xấu. Lúc này Tề Cảnh dần thu liễm nụ cười, tiếp tục nói, cái gì vậy? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Lần này Hình Dung tới Hồng Liên Đảo liên kết Tiêu gia đối phó với bán ti đảo, người sai sử phía sau là Vũ Nguyệt giáo, bọn họ dự định hủy diệt bán ti đảo, về sau lại để Sâm La phái đại diện từng bước trưởng khống toàn bộ Nam Cương, mà phụ trách thúc đẩy chuyện này là một trong lục đại tôn giả của Vũ Nguyệt giáo, Hãm Không Tôn giả. Tịch Ảnh hơi do dự nói, Hãm Không Tôn giả? Viên Minh cảm thấy có chút quen tai khó hiểu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn biến đổi, bỗng nhìn về phía Tịch Ảnh nói, Hãm Không Tôn giả không phải là phụ thân của ngươi sao? Tịch Ảnh im lặng nhẹ gật đầu. Tiêu gia lão tổ bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trong đáy mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra đều là người một nhà, vậy thật sự đại thủy vọt tới miếu Long Vương. Nhị vị đều là hiểu lầm rồi. Tiêu gia lão tổ vội vàng nói. Viên Minh không thèm để ý, tay vung lên, có thêm một cái rễ cây cuốn lấy cổ họng và miệng lão, khiến cho lão ồ ồ không phát ra được tiếng nào. Vũ Nguyệt giáo đồng thời ra tay với Đông Hải và Nam Cương, xem ra mưu đồ không nhỏ, Về chuyện này ngươi thấy thế nào? Viên Minh hỏi. Phụ thân đi theo Vũ Nguyệt giáo là một con đường cụt không có tương lai. Tịch Ảnh không do dự nói. Nghe người nói vậy ta an tâm rồi. Viên Minh gật nhẹ đầu. Thế tiếp theo có tính toán gì không? Tịch Ảnh hỏi. Hiện tại ta và Vũ Nguyệt giáo đã không chết không thôi. Nếu không có bọn họ lẫn vào, chuyện Nam Cương ta sẽ không quản. Nhưng biết bọn họ đang gây sóng gió, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý. Viên Minh cười nói. Vậy hai người này, Tịch Ảnh do dự hỏi. Ta còn chưa luyện chế khôi lỗi bất tử thụ, vừa vặn dùng bọn họ thử tay một chút. Nhưng trước đó cần gieo xuống hồn hàng phù đã. Viên Minh nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào thân thể của Tiêu Gia Lão Tổ. Tiêu Gia Lão Tổ đã sợ đến mức hồn bất phụ thể, điên cuồng dãy rủa uốn éo người, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ô ô. Viên Minh không để cho lão có cơ hội mở miệng, phật tay thi triển mộng điệp huyễn thuật, triệt để che đậy ngũ giác của Tiêu Gia Lão Tổ. Toàn thân của lão cứng đờ, bây giờ không dãy rủa nữa, như thể biến thành một pho tượng vậy. Viên Minh thở nhẹ một hơi, đặt tay trên đầu của Tiêu Gia Lão Tổ tụng niệm chú ngữ. Một cỗ hắc quang thuần túy từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hồn lực bàng bạc chậm rãi chui vào thức hải của Tiêu Gia Lão Tổ, thẩm thấu tiến vào thần hồn của lão. Viên Minh biến đổi chú ngữ, trong hắc quang hiện ra rất nhiều phù văn màu đen, chính là phù văn của hàng hồn thuật. Phù văn nhanh chóng dung nhập vào bên trong thần hồn của Tiêu Gia Lão Tổ, chậm rãi nhuộm thần hồn của lão thành màu mực. Chỉ là một lát sau, hồn hàng phù đã gieo xuống hoàn toàn. Rất nhanh, Viên Minh bắt chước làm theo, gieo xuống hồn hàng phù văn ở trong đầu hình dung. Luyện chế khôi lỗi thụ cần tốn hao một chút thời gian, nơi đây vừa vặn dung thân. Viên Minh nói, người cứ yên tâm luyện chế, ta hộ pháp cho người. Tịch Ảnh nói vậy. Viên Minh gật nhẹ đầu, thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng, trong thoáng chốc hóa thành một gốc đại thụ màu đen cao khoảng 10 trượng. Tiêu Gia Lão Tổ và hình dung bị tầng tầng dây leo quấn quanh, hóa thành hai cái kén tròn rủ xuống trên cành cây. Tất nhiên là Viên Minh không có bất tử tiên đan cho bọn họ ăn, sử dụng phương pháp luyện chế cũng khác một chút so với bất tử thụ yêu. Trong một cái kén tròn to lớn, hai dây leo kia chia ra đâm vào tay trái và tay phải của Tiêu Gia Lão Tổ. Trong đó dây leo bên trái thì hút vào, rút tinh huyết của Tiêu Gia Lão Tổ. Trong dây leo bên phải thì liên tục không ngừng có chất lỏng của bất tử thụ chậm rãi chảy vào cơ thể của lão. Trong quá trình này, chính là Viên Minh dùng lực lượng của bất tử thụ thay thế tinh huyết của Tiêu Gia Lão Tổ. Tiếp theo lại thông qua nhục thể và lực lượng của bất tử thụ dung hợp, hoàn thành luyện chế khôi lỗi thụ. Trong một cái kén khác, trên thân thể hình dung cũng đang phát sinh giống như vậy. Chương 650, Mưu Đồ. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua nửa tháng. Ở trong trạch viện đáy hồ Tiêu Gia, một gốc cổ thụ màu đen rung rung không thôi. Trên đó như kết quả, mang theo hai cái kén tròn màu đen to lớn. Đột nhiên một âm thanh vang lên, trong đó một cái kén nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một người từ trong đó rơi xuống, chính là Tiêu Gia Lão Tổ. Cặp mắt của lão mê mang, cứ như vậy mà nằm trên đất không nhúc nhích. Vậy là thất bại rồi. Cách đó không xa, Tịch Ảnh ngồi xếp bằng, thấy cảnh này thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là còn không đợi nàng buông ra thần thức dò xét, đã thấy hư ảnh của một đạo thần hồn mơ hồ từ trên thân của bất tử thụ bay ra, rơi vào trên thân của Tiêu Gia Lão Tổ, nhoáng lên một cái dung nhập vào bên trong. Rồi ngay sau đó, Tiêu Gia Lão Tổ nằm ở dưới đất, bỗng nhiên hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy. Thần tình trên mặt của lão giống như thống khổ, lại như mê mang, giống như không cam lòng, cuối cùng quy về bình tĩnh, quay người cúi người hành lễ với Viên Minh. Bái kiến chủ nhân. Tịch Ảnh thấy thế, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Rồi ngay sau đó, chợt thấy một dây leo ở trên bất tử thụ quấn lấy một thanh trường kiếm, bỗng nhiên bổ vào trên vai của Tiêu Gia Lão Tổ. Lão vẫn một mực đứng yên tại chỗ, không chút né tránh. Xoẹt một tiếng, cánh tay của Tiêu Gia Lão Tổ bị mũi kiếm chặt đứt trên sóng vai, rơi xuống trên mặt đất. Tịch Ảnh nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy chỗ đứt ở chỗ bả vai của lão không có huyết dịch chảy ra, chỉ có từ sợi dây leo mảnh khảnh mọc ra đan xen nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cánh tay giống trước như đúc. Cùng lúc đó, một khuôn mặt người từ trên thân của bất tử thụ hiện ra, miệng nói tiếng người. Thực lực khôi lỗi bất tử thụ của ta và bất tử thụ yêu không thể so sánh, nhưng thần thông không khác nhiều. Nhục thể của hắn ở một mức độ nào đó cũng là bất tử, ta cũng có thể tùy thời bỏ qua bộ nhục thân kia, triệu hồi thần hồn của hắn, ngưng tụ ra thể xác mới, chỉ là cần tiêu hao không ít thời gian. Được như thế thì đã rất tốt, Tề Cảnh nói. Có hồn hàng phù văn ở đây, ta trưởng khống bọn hắn càng thêm mạnh mẽ hơn bất tử thụ yêu khống chế tam tuyệt lão nhân. Bất tử thụ tiếp tục nói, ý là khôi lỗi thụ của hắn nếu muốn phản loạn như bọn thất giả tuyệt đối thì không thể. Hình dung có tu vi cao hơn, luyện chế tốn thời gian dài một chút, nhưng cũng chỉ trễ hơn 2 ngày so với Tiêu gia lão tổ. Nhưng ngay lúc hình dung luyện hóa xong, đồng thời Viên Minh lại nhận được một niềm vui bất ngờ. Tiêu gia lão tổ đang hấp thu nguyện lực từ bất tử thụ chuyển cho, bình cảnh nguyên anh sau nhiều năm chưa thể đột phá, vậy mà bắt đầu buông lỏng. Lúc này Viên Minh điều khiển lão thử phá cảnh, Tiêu gia lão tổ cảm thấy kinh hỉ, lập tức ăn vào viên ngũ hành ngưng anh đan nhiều năm trước, tốn hao tài lực kích dù mới mua được, một ngụm nuốt vào, sau đó bắt đầu thử đột phá. Thần niệm của Viên Minh tương liên, vậy mà cũng có thể cảm nhận được đủ loại cảm ngộ lúc lão phá cảnh. Cảm giác kia như thể là rễ cây biết rõ ở trên ngọn cây, mọc ra từng mầm non, rất đặc biệt. Mà Tiêu gia lão tổ lấy trận pháp nhập đạo, lúc phá cảnh, tâm quyết của cửu cung trận tự vận chuyển lên, pháp lực thể nội vận chuyển như trận pháp vận hành, vô cùng có quy luật. Theo lão cảm ngộ không ngừng sâu sắc, pháp lực thể nội bắt đầu không bị khống chế, lan ra phía ngoài thân. Từng tòa pháp trận do pháp lực ngưng tụ bắt đầu không ngừng hiện lên chung quanh người lão, ngưng tụ thành từng đạo quang ảnh đan xen trùng điệp. Tâm tư của Viên Minh ngay từ khắc này giống như bị dẫn dắt, cùng cảm ngộ đạo pháp trận. Nếu dựa vào pháp lực dự trữ trong Tiêu gia lão tổ vốn có, căn bản không đủ để chèo chống dạng cảm ngộ pháp trận này. Đến lúc đó cảm ngộ sẽ tự ngừng, con đường phá cảnh cũng sẽ đoạn tuyệt. Cũng chính vì vậy, lão mới một mực không cưỡng ép phá gông cùng xiềng xích, trùng kích nguyên anh cảnh. Thế nhưng có bất tử thụ làm căn cơ, lão tự nhiên không lo, pháp lực bàng bạc cùng với sinh mệnh nguyên lực chống đỡ, không ngừng cảm ngộ và diễn hóa pháp trận. Cho đến 3 ngày sau, từng tòa pháp trận chồng chất bắt đầu dung hợp vào nhau, từng hỗ hội tụ, cuối cùng hợp thành một tòa đại trận với chân văn phức tạp. Tiêu gia lão tổ mở 2 mắt ra một cái, trong khoảnh khắc tòa pháp trận kia bắt đầu co rút, rồi ngưng tụ thu nhỏ về trong đan điền của lão. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí chung quanh bắt đầu tụ tập ở trung tâm, xông vào thân thể của Tiêu gia lão tổ. Viên Minh thôi động thần hồn của Tiêu gia lão tổ, cùng với pháp lực tràn vào thể nội nhanh chóng dung hợp, rất nhanh hóa thành một tiểu nhân nguyên anh, về bên trong thức hải của Nguyên gia lão tổ. Đến tận đây, lão phá cảnh thành công, chính thức bước vào nguyên anh cảnh. Đồng thời, thời gian nửa tháng sau đó, Viên Minh phụ trợ Tiêu gia lão tổ củng cố tu vi, và hắn cũng kết hợp với cảm ngộ của lão, lĩnh hội chân lý mấy trăm tòa pháp trận ở trong đan điền của lão ngưng tụ thành. Tu vi trận pháp của hắn cũng như diều gặp gió, đạt tới một độ cao chưa từng có. Đa tạ chủ nhân. Tiêu gia lão tổ không người bái Viên Minh, tâm tình khá phức tạp. Viên Minh cũng không thèm để ý, thu lão vào Thao Thiên Đỉnh, sau đó khôi phục hình người. Hắn vùng tay lên, từng đạo pháp lực dẫn làm ngón tay bắn ra, trong hư không ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một pháp trận xích không, rộng mấy trượng. Quanh trận pháp, tam đầu hỏa long bay lên, trong miệng cũng có hừng hực hỏa diễm, phun về phía trung tâm của trận pháp. Trận này bất ngờ giống với bát vương hỏa mãng trận trước đó mà Tiêu gia lão tổ thi triển, nhưng mà Viên Minh thi triển ra uy lực còn lớn hơn một bậc, chuyển thành bát vương hỏa long trận cường đại hơn. Người bây giờ phất tay thành trận, đây là đại gia trận pháp rồi. Thì cảnh từ trong lòng tán thành, Viên Minh hiện tại tốc độ trưởng thành làm người ta nhìn mà phải than thở, dù là nàng nhìn cũng có cảm giác kinh hãi. Ta có thể tiện tay thi triển trận pháp, còn chưa đủ số lượng một tay, chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ học tập mới có thể chân chính đăng đường nhập thất ở trên trận pháp nhất đạo. Viên Minh vất tay thu hồi pháp trận rồi cười nói, sở dĩ hắn lĩnh ngộ số lượng trận pháp không nhiều là vì sau khi đột phá trận pháp, hắn đặt nhiều tinh lực trên tế luyện cấm chế trong Thao Thiên Đỉnh. Trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng qua, hắn liên tiếp tế luyện hơn 10 đạo cấm chế. Viên Minh cảm giác liên hệ với Thao Thiên Đỉnh càng thêm chặt chẽ. Mặc dù lực lượng thần hồn trong nguyên anh không mạnh lên, nhưng thần thức của hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm. Khoảng cách Tiêu gia ước định với Sâm La Phái đã không xa, chúng ta cũng phải xuất phát đi Tiểu Ngân Sơn bên kia. Thu thập xong tất cả, Viên Minh mở miệng nói, ừ, lúc trước ngươi điều hình dung trở về Sâm La Phái, tính toán thời gian hẳn là cũng đã đến, chúng ta nên xuất phát thôi. Tề Cảnh gật đầu nói, hai người rời khỏi Hồng Liên Đảo, xuất phát tiến về Trúc Khải Phường Thị. Ngay lúc Tiêu gia lão tổ vừa mới bắt đầu đột phá nguyên anh, ở Nam Vực Nam Cương, trước một tòa sơn mạch nồng vụ bao phủ, đội quang chói mắt từ chân trời bay tới, rơi xuống trước mê vụ, hiện ra thân ảnh của Hình Dung. Gã nhìn mê vụ trước mắt, bỗng nhiên lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, vung lên trước người. Mê vụ trong cốc lập tức tản ra hai bên, lộ ra một con đường thông hướng sơn môn. Sơn môn tựa như dùng huyền thiết chế tạo thành, ngoại hình đen nhánh, trên cột cửa hai bên đều khắc thiên địa vạn vật, có hoa cỏ lầu các, cũng có tiên ma dị thú. Trước mỗi một cột cửa có một pho tượng thạch sư, nhìn thấy hình dung đi tới, giống như vật sống cúi đầu xuống, miệng nói tiếng người. Cùng ngành hình lão tổ hồi tông. Hình dung không dừng lại, cũng không phản ứng gì, chỉ xuyên qua sơn môn, đi thẳng đến đại điện ở đỉnh núi. Mà khi gã đuổi tới đại điện, còn chưa đẩy cửa, đã nghe bên trong truyền ra một âm thanh hơi khàn khàn. Hình sư đệ trở về rồi, vào đi, không biết chuyến này có thành công không? Hình dung đi vào đại điện, ngẩng đầu thấy trên đại điện ngồi một vị nam nhân trung niên mặc hắc bào, mũi ưng mắt sói, vừa nhìn chính là người không dễ gần. Y chính là lão tổ Nguyên Anh hậu kỳ, là vĩnh kỳ của Sâm La phái, cũng chính là sư huynh của Hình Dung. Là sư huynh. Sắc mặt của Hình Dung như thường chắp tay với y, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người ngồi gần ở phía dưới tay. Ngồi bên trái là sư huynh, là một người mặc trường bào tím rậm, mày kiếm mắt hồ, một thần khí tức trầm ổn thuộc về thượng vị giả, chính là phụ thân của Tịch Ảnh, Tịch Chính. Ngồi đối diện với gã là một vị nam tử thần bí, thân hình cao lớn nhưng màu da tái nhợt tựa như tượng đá. Cặp mắt của y cũng là màu xám trắng, tựa như người mù vậy, nhưng chỗ mi tâm lại mọc ra một con mắt, màu mắt ưu tử, thâm thúy quỷ mị. Mà bên cạnh Tịch Chính, Tề Môn Duệ đang cầm tách trà, thấy Hình Dung trông lại, y cũng đặt tách trà xuống, mỉm cười gật đầu ra hiệu với gã. Tiêu Phương Thành lão gia hỏa kia nói thế nào, có đáp ứng tiến hành giao dịch với chúng ta không? Là Vĩnh Kỳ không có ý hàn huyên, tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn muốn đột phá Nguyên Anh đến phát điên rồi, vừa nghe ta nói có thể cho hắn dì hòa tiếp mộc đại pháp, đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Hình Dung cười cười, mặt lộ vẻ khinh thường. Như thế thì rất tốt, có trợ giúp của hắn, kế hoạch của chúng ta sẽ nắm chắc được thêm hai thành. Là Vĩnh Kỳ gật đầu, trong mắt lóe lên nét vui mừng. Hình Dung cứ gật đầu nói phải. Mà lúc này Tịch Chính bỗng nhiên nhìn là Vĩnh Kỳ một chút, tựa như có lời gì muốn nói. Thế là Vĩnh Kỳ vất vất tay, bảo Hình Dung lui. Hình sư đệ chuyến này lao khổ công cao, sau khi chuyện thành sẽ có công đầu. Hiện tại vất vả trở về, đi nghỉ ngơi một chút đi. Hình Dung nghe thế thì không phản bác, chắp tay với là Vĩnh Kỳ, lên lặng lẽ dò xét nam tử ba mắt kia một lát, sau đó quay người rời đi. Vẫn không được chủ quan, bản ti đảo chưa hẳn tin được Tiêu Phương Thành. Không chừng bọn họ còn lưu lại hậu thủ gì đó, tốt nhất nên thăm dò ra, miễn cho gặp tình huống bất lợi sau này. Hình Dung rời đi, Tịch Chính khẽ lắc đầu, cẩn thận nói. Hãm không tôn giả nói đúng lắm, nhưng mà Tiêu Phương Thành, mặc dù tu vi không cao, nhưng trên trận pháp, toàn bộ Nam Cương chỉ sợ không ai có thể thắng được hắn. Cho dù bán ti đảo lưu lại hậu thủ, chỉ cần hắn hữu tâm mưu tính, cuối cùng vẫn không có vấn đề. La Vĩnh Kỳ nói. Chương 651, xem trò vui. Ngày là Vĩnh Kỳ trả lời, Tịch Chính chỉ yên lặng gật đầu. Chẳng biết tại sao trong lòng ông ta mơ hồ có một loại dự cảm không rõ, cảm giác như lần này mưu tính không thuận lợi như tưởng tượng. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Hình Dung rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử ba mắt ngồi đối diện ông ta đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Hãm không người đủ lão luyện thành thục, chẳng qua đôi khi như vậy lại mất đi sắc bén. Uống hồ cho dù ngây ngàn tính vạn tính vẫn sẽ có chỗ sơ suất. Nói cho cùng, có một số việc phải dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Là đạo hữu người nói có đúng không? Nam tử Tam Nhã nói xong nhìn qua La Vĩnh Kỳ. Nghe thế thì La Vĩnh Kỳ không phụ họa thêm, chỉ nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua hai người Tịch Chính cùng với nam tử Tam Nhãn, đã nhận được quan hệ giữa hai người có chút vi diệu. Nếu có phát hiện ra điều gì, Tà Nhãn người có thể nói thẳng, đào mang đại sự, không cần phải đâm trọt gì ở đây. Tịch Chính không vui nói. Người nghĩ nhiều rồi, làm gì có đâm trọt hay không đâm trọt. Chuyện ở Nam Cương, ngươi làm chủ, ta chỉ là phụ tá chịu trách nhiệm hỗ trợ thêm. Đương nhiên cần thi thoảng nhắc nhở vài câu, tránh cho sau này lại bảo ta không chịu xuất lực. Tà Nhãn tôn giả cười khẽ. Tịch Chính càng thêm không vui, nhưng lại bận tâm đến thể diện của Vũ Nguyệt Giáo. Không muốn cãi vã nội bộ ở trước mặt người ngoài, nên đè nén cơn giận xuống, coi như không nghe thấy Tà Nhãn tôn giả nói gì. Tà nhãn tôn giả là tiền bối, hãm không tôn giả lo lắng không phải là không có lý. Thực lực của bàn ti đảo không kém, có thể một mẻ hút gọn hay không còn nằm ở chỗ lão tổ Tiêu gia kia. Chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Lúc này, Tây Môn Duệ bỗng nhiên mở miệng nói, lần này tà nhãn tôn giả lại không tiếp tục phản bác thêm. Cũng đúng, vậy đợi lát nữa, ta làm phiền hình sư đệ một chuyến, sớm để Tiêu Phương Thành biết rõ cấu tạo trận pháp cấm chế ở Trúc Hải Phường Thị, cũng tiện thể nhìn xem lão gia hỏa kia, Tiêu Phương Thành có nổi ý đồ khác gì không. Là Vĩnh Kỳ thấy thế thì bèn gật đầu nói, sau đó mấy người lại bàn bạc về kế hoạch cụ thể thêm một chút mới tản đi. Nhưng chừng nửa nén nhang sau, Tề Môn Duệ lại trở về gõ cửa phòng của tà nhãn tôn giả. Những lời của tôn giả nói ở trên đại điện vừa rồi là có ý gì chăng? Vừa vào cửa, Tề Môn Duệ hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Thái độ của tà nhãn tôn giả đối với Tề Môn Duệ hiền lành hơn không ít, nghe gã hỏi thì cũng không giấu giếm. Đương nhiên là có, không nghĩ tới Tịch Chính càng tu luyện lên cao tới cảnh giới Miên Vu đỉnh phong rồi mà không phát hiện ra được vấn đề. Khóe miệng của tà nhãn tôn giả nhếch lên một tiếng cười lạnh. À, không biết vấn đề ở chỗ nào. Tề Môn Duệ hiếu kỳ. Hình dung kia đã bị người khống chế, vừa rồi ở trên điện động thần hồn của y có chút sai biệt nhỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị người khác biết được. Đến lúc đó ở Trúc Hải Phường Thị ai mai phục ai thì khó mà biết được. Tốt nhất là Tây Môn công tử sớm có chuẩn bị, tránh bị rơi vào bẫy. Tà nhãn tôn giả nói, thì ra là thế. Ta không nghĩ tới thật, chỉ cho là bên phía lão tổ Tiêu gia sẽ có rủi ro, kết quả lại là người một nhà xảy ra vấn đề. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chúng ta chỉ cần nhìn sang trò vui là được. Nhiệm vụ lần này thất bại, vừa hay có thể đổ trách nhiệm lên đầu Tịch Chính. Tịch gia hiện tại càng ngày càng đắc thế, nếu để bọn họ xong chuyện ở Nam Cương này thì ngày sau khó mà áp chế rồi. Tề Môn Duệ vẫn mang đầy vẻ tào nhã, chỉ là lời nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Nên như vậy, chẳng qua chỉ là một đám phản đồ lâm trận bỏ chạy, hôm nay nhìn thấy bản giáo khởi thế lại muốn quỳ phụ, gió thổi hai mặt, dây leo đầu tường mà cũng muốn xưng vương bá một khu vực, thật khiến người ta cười đến rụng răng. Tà nhãn tôn giả lạnh giọng phụ họa nói, đúng vậy, Tịch gia muốn quy phụ không phải là không được, chẳng qua là cần phải biết rõ địa vị của mình. Hôm nay đến tiểu nữ nhi Tịch Chính cũng dám ra vẻ với ta, thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Chờ bọn họ đến lúc sơn cùng thủy tận, ta cũng muốn xem vị công chúa Tịch gia cao quý kia còn dám ngóc đầu lên trước mặt ta hay không. Tề Môn Duệ lộ ra vẻ âm lãnh, nghe vậy thì trong mắt của tà nhãn tôn giả lại hiện lên một chút ít xem thường, không dễ dàng phát giác, sau đó thản nhiên chuyển chủ đề nói đi. Vũ Nguyệt Thần đại nhân không điểm Tịch Chính phụ trách chuyện ở Nam Cương, ta chỉ có quyền giám sát, không tiện tay nhúng vào quấy rối. Chẳng qua nếu bọn họ có chỗ sơ suất, chúng ta chỉ cần nhìn kết quả là được. Vũ Nguyệt Thần đại nhân còn giao cho ta một việc khác, còn cần Tề Môn thiếu chủ phối hợp thêm. Tà nhãn tôn giả nói. Tề Môn Duệ tò mò nhìn gã, thấy tà nhãn tôn giả lật tay lấy ra một pho tượng. Pho tượng điêu khắc một nam tử dáng vẻ trầm tư, mặt mũi không rõ ràng, chỉ lờ mờ nhìn ra được hình dáng ngũ quan. Đây là tượng thần của một kẻ được gọi là Minh Nguyệt Thần. Tây Môn công tử cũng biết công pháp của Tịch gia, có tên là Minh Nguyệt Quyết. Vu Nguyệt Thần đại nhân hoài nghi hai chuyện này có điểm liên quan, nên phái ta âm thầm điều tra quan hệ giữa Tịch gia và Minh Nguyệt giáo. Trước đó vài ngày, Tây Môn công tử một mực làm khách ở Tịch gia, không biết có phát hiện gì hay không. Tà nhãn tôn giả hỏi. Tây Môn Duệ nhìn kỹ pho tượng, chân mày cau lại, bỗng nhiên giãn ra. Ta không thấy pho tượng nào ở Tịch gia. Chẳng qua trước đó không lâu, ta gặp được một kẻ rất giống pho tượng này. Tề Môn Duệ chậm rãi nói. Tề Môn công tử nói thật chứ, người biết kẻ đó? Tà nhãn tôn giả kinh hỉ hỏi. Hắn tên là Viên Minh, khách của Tịch Ảnh. Biết nào tướng mạo rồi, bọn họ tự cho là người khác không nhìn ra. Giữa hai người này, à, sợ là có quan hệ không minh bạch. Trong lời nói của Tề Môn Duệ mang theo ghen tuông đồng đậm. Nhưng ngay lúc này, tà nhãn tôn giả hoàn toàn không quan tâm đến chút điểm nhỏ nhặt này. Đúng rồi, theo như tin tức ta thu được thì trong Minh Nguyệt giáo cũng có một thần sứ họ Viên. Hai kẻ này hẳn đều là một người. Tây Môn công tử có thể nói rõ chi tiết thêm không? Tu vi của Viên Minh này thế nào? Lời nói hành động thường ngày có ham mê gì không? Tà nhãn tôn giả hưng phấn mà hỏi. Ta đoán hắn tối đa cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ, có lẽ kiêm tu pháp môn thể tu. Về phần ham mê thì ta không tiếp xúc nhiều với hắn, không phát hiện ra được gì. Tề Môn Duệ khẽ lắc đầu. À, tu vi của hắn lại khá tương quan với tin tức mà ta thu được, nhưng mà cũng có điểm đột phá. Được rồi, mặc kệ thế nào, nếu người này khả nghi thì cứ chụp lại siêu hồn là được. Có quan hệ với Minh Nguyệt giáo hay không, tới lúc đó sẽ biết. Tà Nhãn Tôn giả than nhẹ một tiếng. Tôn giả đã có ý đó, tự nhiên ta sẽ toàn lực tương trợ. Chẳng qua ta có một thỉnh cầu, sau khi tôn giả soát hồn xong, có thể giao cho ta xử lý kẻ này hay không? Trong mắt của Tây Môn Duệ lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu hắn không phải là nhân vật trọng yếu thì cũng có thể, nhưng nếu hắn liên lụy quá sâu với Minh Nguyệt giáo thì phải đợi ta điều tra xong Minh Nguyệt giáo mới định đoạt tiếp được. Tà Nhãn Tôn giả không lập tức đồng ý. Đương nhiên, tất cả đều lấy nhiệm vụ của Vu Nguyệt Thần đại nhân làm trọng. Tề Môn Duệ nhẹ gật đầu. Một tháng sau, ở Trúc Hải Phường Thị. Phường thị này nằm ở vùng duyên hải phía đông của Nam Vực Nam Cương, một mặt dựa vào Nam Vân Hải, mặt kia dựa vào Vạn Trúc Lâm. Dù là tu sĩ ở trên biển muốn lên bờ, hay tu sĩ ở trên lục địa muốn dò xét ở dưới biển, thì đều phải đi qua nơi đây để có thể tiếp tế đồ vật. Chẳng qua vì gần đây mới phát hiện ra một linh mạch, quan hệ giữa Sâm La Phái và Bàn Tây Đảo đã dần căng thẳng, không còn là nơi tu sĩ tụ tập như xưa. Đại trận ở bên ngoài phường thị không ngừng vận chuyển, trên đường phố đều ngập trong không khí căng thẳng khẩn trương. Cũng may gần đây có tin tức Sâm La Phái và Bàn Tây Đảo sắp hòa đàm với nhau, băng bà chiến tranh ở Nam Cương chưa hình thành đã có dấu hiệu tiêu tán, không thể không khiến cho quần tu của Nam Cương thầm thở phào một hơi. Chỉ là Trúc Hải Phường Thị được chọn là nơi hòa đàm thì lại càng thêm xâm nghiêm. Trên bầu trời, lão tổ của Tiêu gia Tiêu Phương Thành mang theo hai đệ tử kết đan chậm rãi phi độn, còn chưa đến gần Trúc Hải Phường Thị đã có một đạo độn quang bay đến đáp xuống trước người lão. Đạo hữu nơi nào đến? Ô, là ngài. Một gã trang hán mặt mũi dữ tợn trong luồng độn quang hiện thân, vừa rồi muốn hỏi thân phận người đến, nhận ra là Tiêu Phương Thành, bèn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Hổ đạo hữu đã lâu rồi không gặp. Tiêu Phương Thành vừa chắp tay vừa cười. Tiêu Phương Thành, ngươi kết anh lúc nào? Tại sao không có lời đửa điểm động tĩnh? Trang hán được gọi là Hắc Hổ nhìn Tiêu Phương Thành một vòng, rồi tò mò hỏi. À, may mắn, ta cũng là ngẫu nhiên được thiên trợ, nửa tháng trước phá được thiên quan, bước vào cảnh giới kết anh. Ta vốn chuẩn bị bế quan củng cố tu vi, nhưng Quý Đạo và Sâm La Phái sắp hòa đàm, thân mang trọng đại, Trúc Hải Phường Thị này do tự tay ta bố trí nên không thể không đến. Tiêu Phương Thành mang đầy chân thành. Tiêu đạo hữu thật có lòng, chỉ là ngươi yên tâm, người đang nguyện ý giúp Bán Thi Đảo chúng ta, nhất định chúng ta không để các ngươi chịu thiệt. Đợi đạo chủ đến, ta sẽ đích thân bẩm báo việc này, đền bù chút tổn thất cho ngài. Ngài vậy Hắc Hổ mới nói, khách khí rồi. Tiêu Phương Thành cười lớn phất tay. À, nên như vậy, ngươi coi như là hạ lễ đảo chúng ta chúc mừng đột phá nguyên anh đi. Được rồi, không nói nhiều nữa, tình hình hiện tại ngươi cũng biết. Sâm La Phái chuyển địa điểm hòa đàm ở phường thị do chúng ta khống chế hẳn là đã có toàn tính rồi. Ta phải tranh thủ giám sát động tĩnh của phường thị này, lại còn phân thần chú ý đại trận nữa. Hiện tại người tới trọng trách trên người ta cũng nhẹ bớt rồi. Hắc Hổ cười nói, đạo hữu yên tâm, đại trận do ta khống chế, đảm bảo không để cho đám oát con Sâm La Phái tìm ra cơ hội phá giải được. Tiêu Phương Thành cam đoan. Hắc Hổ gật đầu, cũng biết tạo nghệ trận pháp của Tiêu Phương Thành rất hiếm có địch thủ, mà Hồng Liên Đảo phụ thuộc vào Bán Ti Đảo đã lâu, cũng rất tận tâm tận lực chưa bao giờ trái nghịch. Bởi vậy y yên tâm dẫn Tiêu Phương Thành vào phường thị, giao thủ đoạn khống chế trận pháp cho lão. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hắc Hổ cũng nhìn về phía hai gã đệ tử kết đan sau lưng của Tiêu Phương Thành. Sau khi trao đổi xong, y cũng nhanh chóng rời đi, toàn tâm phụ trách tuần tra phụ cận phường thị. Nhưng mà sau khi Hắc Hổ rời đi, Tiêu Phương Thành vẫn mang bộ dáng tu sĩ nguyên anh, đầy uy phong đã quay người, giao là bản khống chế đại trận phường thị cho hai gã đệ tử kết đàn. Người có muốn khống chế pháp trận này hay không? Nam tử trung niên mặt dỗ hỏi. Ta không có hứng thú, để Tiêu Phương Thành trông coi là được. Người nữ tu tương mạo bình thường ở bên cạnh hắn lắc đầu đáp. Hai người đương nhiên là Viên Minh và Tịch Ảnh. Hết chương 651. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.